chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3628, chương 3438, cái bụng có chút không thoải mái. Côn Lôn Sơn Trung Đảng một chỗ trong phòng họp, tập hợp không ít người, Vương Đại Đông cũng ở bên trong, bất quá Tề Bạch Áo tại một căn phòng bên trong ngủ. Bốn phía có không ít người nhìn lấy, Côn Lôn lưu giữ tại mục tiêu cũng là giám thị thiên hạ cùng một chỗ dung chuyển nhân tố. Mà Tề Bạch Áo ngay tại bên trong, một vị là đủ dẫn phát một tràng tai nạn cấp bậc cường giả. Tại kết luận không có áp chế lúc, là nhất định phải tỉ mỉ cẩn thận giám sát. Cái này tại rất nhiều cường quốc đều có dạng này ý thức. Thí dụ như Đông Âm thì có thần xã, nước Nga cũng có chính mình giám thị cơ cấu. Nặc đại trong phòng họp ngồi đầy người, có hàng trăm người, mỗi người đều là thế gia cùng cổ võ quyền thế đều đại biểu. Giống Đế Kinh còn lại tam đại gia tộc người cũng đều tại. Bất quá, Vương Đại Đông tiến đến xem mỗi một chỗ chỗ trống thì mago. Sau đó liền hướng chuyển điều băng ghế tìm khắp ngõ ngách ngồi đấy. Dù sao những người này phải thương lượng cái gì hắn cũng không biết. Nhưng là Lâm Thiên cũng không muốn Vương Đại Đông thái an nhàn. Sau đó thì nhìn lấy trong góc Vương Đại Đông hô. Vương Đại Đông, đến ta nơi này. Vương Đại Đông sắc mặt nhất thời thì cứng. Cái này hết sức đối với là trả thù. Vương Đại Đông tâm lý vô cùng không cam tâm. Nhưng là dáng người phía trên lại đứng dậy, không nhanh không chậm đi vào Lâm Thiên bên người. Ngồi ở phía trước có không ít hắn người quen. Thí dụ như Trần nhà đại biểu trông thấy Vương Đại Đông thì đối với hắn gật đầu ra hiệu. Vương Đại Đông theo cười cười. Đương nhiên là có cùng Vương Đại Đông giao hảo, cũng có cùng hắn bất hòa. Tại Trần gia bên người thì có một cái. Hắn trông thấy Vương Đại Đông thì nhẹ hừ một tiếng, mang trên mặt vẻ không vui. Vương Đại Đông nhìn lấy hắn bộ dáng dung mạo, híp mắt cười hỏi, xin hỏi các hạ cùng Vương Mỗ có thù sao? Ngọn núi nào đó Tây giải ra? Cái này lão hói đầu người không cam lòng nói ra. Ừ, vốn là giải ra, trách không được nhìn lấy liền để người không vừa mắt. Cái này lão hói đầu người trên mặt hiện một vệt tức giận. Vương Đại Đông, cho mình chừa chút miệng lưỡi, miễn cho đến thời điểm làm sao tạ thế cũng không biết. Cái này không cần ngươi đến quan tâm, liền xem như ngươi tạ thế, ta vẫn như cũ sống nhảy nhót tưng bừng. Lão giả giận quá thành cười, nói, người nào trước tạ thế thì không nhất định. Vương Đại Đông, Lâm Thiên nhíu mày hô một tiếng, trong lòng thầm mắng tiểu tử này làm sao lời nói nhiều như vậy. Vương Đại Đông nghe vậy, xem thường cười cười quay người hướng Lâm Thiên đi hướng. Chính đối hắn còn có một số đỉnh phong đại quyền thế người. Nơi này thì có Nga Mi Sơn, Thanh Thành Sơn các loại quyền thế. Bên trong trừ Nga Mi Sơn cùng Vương Đại Đông khúc mắc không nhỏ bên ngoài. Hắn quan hệ bất hảo bất phôi, Vương Đại Đông thì đứng sau lưng Lâm Thiên. Cái địa vị này tựa như đến trường lúc tại bục giảng hai bên địa vị. Lâm Thiên gõ gõ cái bàn, ra hiệu đại gia hỏa an tĩnh, sau đó từ hắn mà nói lời nói. Nội dung cụ thể rất nhiều, nhưng chỗ hiểm nhất một chút thì là muốn kết luận Tề Bạch Áo cái này không rõ cường giả phải chăng có áp việt tính. Vương Đại Đông, ngươi cùng Tề Bạch Áo tiếp xúc thời gian dài nhất, ngươi đến nói một chút a. Lâm Thiên gặp vấn đề vứt cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông quét lại tòa người liếc một chút, nói ra, Tề Bạch Áo là địa ngục chi chủ. Nào đó cũng là cơ duyên trùng hợp ngẫu nhiên phía dưới hướng một chuyến địa ngục. Toàn bộ nhờ hắn tài trợ mới lấy trở về. Hắn vừa mới nói xong, nhất thời thì có người phát ra trêu tức tiếng cười. Ha ha, cái gì địa ngục chi chủ? Ta nhìn cũng liền như thế. Vương Đại Đông, ngươi không cần mượn cớ đến lừa gạt gạt chúng ta. Cái này rõ ràng cũng là muốn cùng Vương Đại Đông tranh cãi. Vương Đại Đông nhãn lực nói định hắn ngay phía trước một người. nhìn lấy hắn chỗ ngồi trước tên sáng tạo là đế kinh tứ tổ tộc bên trong người nhà họ Lương. Nếu là kẻ thù, hắn cũng không có gì tốt đoán chừng. Cười lạnh nói, hôm qua tin tức ngươi không có nhìn sao ở trên đều có. Ngươi muốn là chưa có xem ta khuyên ngươi phía dưới hướng đang nhìn một lần. Bằng không cùng ta nói loại lời này, ta sẽ cho rằng là cái nào đầu heo lui sai môn. Ngươi, Lương gia người kia nhất thời nộ khí phía trên, sắc mặt đỏ lên, muốn không phải có nhiều người như vậy tại, hắn đều muốn lên hướng quất Vương Đại Đông mấy bạt tay. Hội không biết nói chuyện, hắn thở phì phì bộ dáng dung mạo để Vương Đại Đông bật cười. Hắn thể trạng béo, phát lên khí, còn thật có heo cảm thấy. Vương Đại Đông, đã ngươi biết hắn nguy hiểm như thế, vậy hắn tại sao phải giúp ngươi trở về? Ngươi thì không nghĩ tới hắn có nó mục tiêu sao? Vương Đại Đông nhìn về phía cha hỏi cái này người. Lại là Hòa Lâm Thiên bọn họ ngồi tại cùng một hàng lão đại. Trên bàn hắn thẻ bài viết ba chữ. Lỗ chỗ ngồi, Khổng gia. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Năm đó hắn hướng Thái Sơn. Có thể cùng nhà này có chút quá tiết. Mà lại lỗ chỗ ngồi lời nói này nói rất có lý có theo. Khiến người khác đều vô cùng bội phục. Vương Đại Đông đôi mắt híp lại. Không hổ là Khổng Thánh về sau. Nói chuyện một câu hai ý nghĩa. Khiến người ta vỗ tay gọi tận. Lỗ chỗ ngồi nghe vậy. Trong mắt lóe lên một vệt không thể phát giác tinh quang. Vương Đại Đông nói tiếp. Hắn có cái mục tiêu gì ta không biết. Ta chỉ biết là ta trở về là được rồi. Cùng Vương Đại Đông lại khúc mắc gia tộc bị Vương Đại Đông hung hăng một cái trọng kích, để bọn hắn sắc mặt tái xanh. Ám đạo Vương Đại Đông như thế không tạ thế tại cái kia vị trí. Nhưng là không như mong muốn, Vương Đại Đông cũng là mệnh cứng. Lâm Thiên đối Vương Đại Đông trả lời chắc chắn vô cùng không thỏa mãn. Sau đó liền nói, đã không thể kết luận lời nói, vậy cũng chỉ có thể mời bản thân hắn đến hỏi. Vương Đại Đông cau mày, đánh gãy Lâm Thiên nói chuyện. Cái này, sợ là không tiện hỏi. Lỗ chỗ ngồi chất vấn Vương Đại Đông. Nói, có cái gì không tiện hỏi. Được thôi, vậy các ngươi hướng hỏi đi. Vương Đại Đông ngữ khí thay đổi đến làm cho lỗ chỗ ngồi vội vàng không kịp chuẩn bị. Âm thầm lão huyết phun một cái. Khóe mắt run rẩy. Lâm Thiên không vui. Chỉ Vương Đại Đông nói ra. Ngươi hướng đem hắn mang tới. Vương Đại Đông chần chờ nói ra. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Tốt nhất đến đi ra bên ngoài hướng hỏi. Đến thời điểm ta chỉ sợ nơi này đều sẽ hóa thành tro tàn. Cái nào nhiều như vậy lời nói suông. Nhanh hướng. Lâm Thiên trừng mắt. Đến. Vương Đại Đông bĩu môi. Tự trách mình lắm miệng. Những thứ này lão cố chấp không nghe hắn có cái gì biện pháp. Hôm qua thân tận thương tổn đem tề bạch áo ngủ được vị trí đều hủy. Tề bạch áo nổi giận muốn đem bọn hắn toàn bộ giết. Cầu xin tha thứ cũng vô dụng. Cho nên từ hôm qua bắt đầu, Vương Đại Đông liền biết tề bạch áo rời giường khí cũng không phải bình thường lớn. Hắn lưng cõng tề bạch áo đi tới nơi này cái đại hình phòng họp. Trong lòng mặt lẩm bẩm chính mình có phải hay không cái kia ra hướng chờ lấy. Miễn cho đến thời điểm tai bay vạ gió, nhưng là người khác lại không nghĩ như vậy. Nhìn lấy tề bạch áo vẫn còn ngủ say, nhất thời thì không hưng phấn. Cái này đến lúc nào rồi đến còn đang ngủ? Lâm Thiên nhíu mày hỏi, làm tỉnh lại hắn. Vương Đại Đông cũng không dám. Hắn đem tề bạch áo cho Lâm Thiên. Ta cái bụng có chút không thoải mái. Đi trước, ngoặc kép. Tất cả mọi người tức sạm mặt lại. Lâm Thiên càng là một mặt tái nhợt. Lan, Vương Đại Đông lập tức liền như là như gió lốc rời đi. Những người này liền phải cho bọn hắn một chút giáo huấn mới biết được lợi hại. Hắn rời đi cái hội nghị này phòng. Không bao lâu đã nghe âm thanh sinh hoạt phòng họp bành một tiếng nổ tung. Cuồn cuộn bụi mù tại hắn sau lưng phun trào. Vô số đạo lưu quang theo trong bụi mù lao ra.